Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287.287. Thải Tiên Linh, chương 287.287. Thải Tiên Linh Thiên Hư Thần Châu là tiểu thiên thế giới chi nhất. Cùng thượng tiên giới lẫn nhau chi gian có thế giới hàng rào tồn tại, nhưng được xưng là hỗn độn giới, thượng tiên giới, thiên địa linh khí khó có thể tưởng tượng đầy đủ. Từ trong đó giật tán mà xuống tiên linh khí ở thiên hư thần châu thế giới hàng rào thượng ngưng tụ. Trăm năm, nồng đậm đến nhất định trình độ, liền sinh ra này linh cơ huyền khí, cửu trọng thiên huyền sơn liền đúng là nhất nồng hậu địa. Phương, lại nương này trận pháp chi lực, đem hàng rào thượng rơi dụng huyền khí hấp thu mà đến. Xé rách vòm trời một góc, liền có thể tiếp dẫn huyền khí nhập thể, bao gồm Bùi Tịch Hòa ở bên trong 49 người đồng thời tế ra. Thuộc về chính mình kia một phương mâm ngọc, này mâm ngọc vốn là tầm thường linh khí. Nhưng ở trận pháp chi lực rót vào hạ. Đại bỉ ban đầu báo danh là lúc nhỏ giọt một giọt huyết bắt đầu sóng gió nổi lên, mâm ngọc hóa khai. Lấy tinh huyết vì lời dẫn, ở từng người trên đỉnh đầu hóa thành một vòng huyết sắc thủy kính, kia sái lạc vàng rực nguyên bản. Là vô khác nhau rơi rụng, giờ phút này lại là bay nhanh mà bị thủy kính hấp thu mà đến. Này huyền khí quý giá vô cùng, tự nhiên không thể không duyên cớ lãng phí rất nhiều. Bùi Tịch Hòa trên đầu một vòng huyết sắc thủy kính bộc phát ra hấp lực đem vàng rực tụ lại, lại không ngừng mà hối nhập này thân hình trong vòng. Nơi này tu sĩ có 7 cái bất đồng cảnh giới, có khả năng hấp thu cùng luyện hóa linh cơ huyền khí tự nhiên là bất đồng. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trên chiến trường đều là đã bước vào đại viên mãn tu giả, đang muốn mượn này đánh sâu vào hóa thần cảnh. Hấp thu lên giống như long hút thủy giống nhau, cuồn cuộn chảy nhập này thân hình bên trong. Mặt khác cảnh giới tu sĩ so ra kém như vậy tốc độ, có thể thao tác thủy kính tự phát điều chỉnh. Bùi Tịch Hòa tiếp dẫn huyền khí nhập thể, thần ô huyết tựa hồ phát ra một tiếng vui sướng kêu to tới, ở lao nhanh chảy xuôi máu bên trong hiện ra một tôn đại nhật thần ô. Nó dương cánh bay lượn, há mồm một hút, những cái đó nhập thể linh cơ huyền khí liền bay nhanh mà bị này sở cắn nuốt, không cần Bùi Tịch Hòa chính mình luyện hóa, thần ốc quanh thân như có như không quay chung quanh một tầng kim sắc ngọn lửa. Cũng không là thái dương chân hỏa, mà là đại nhật kim diễm, huyền khí gần một chạm vào kia ngọn lửa. Nguyên bản là ngưng xúc tiên linh khí toàn bộ bị tinh luyện. Quanh quẩn ở này trong cơ thể, thân thể cũng tràn ngập cơ khát giống nhau. Mỗi một tấc huyết nhục cùng kinh lạc đều ở bay nhanh mà hấp thu lên. Bùi Tịch Hòa nhắm mắt lại, nội coi trong cơ thể, tinh tế cảm giác này tiên linh khí huyền diệu nơi, nó cũng là thiên địa linh khí một loại. Đại lượng linh khí không ngừng ngưng thật, cùng thiên địa quy tắc tương dung hợp, trải qua thế giới chi lực gột rửa. Lúc này mới hóa thành tiên linh khí, ở trong cơ thể bị không ngừng mà hóa giải. Kêu nàng thân thể sở khát cầu đó là trong đó ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực. Hướng tới càng cao mặt lột xác, đan điền trong vòng kim đan cũng tại đây cổ lực lượng tầm bồ hà. Phiếm ra một tầng sáng tỏ vô cùng vầng sáng tới, Bùi Tịch Hòa cảm giác đến thần ô huyết đối này. Huyền khí khát cầu tới. Niệm lực rót vào kia thủy kính bên trong, hấp thu khởi vàng rực tốc độ chợt tăng lên, tiên linh khí kiểu gì lợi hại. Cho dù kêu đại thừa tu sĩ tới hấp thu tu luyện đều đủ rồi. Đối bọn họ mà nói là ở trận pháp chi lực thao tác hạ mới có thể không bị này căng bạo, mà mọi việc. Phàm vật đều có lượng, mỗi người có khả năng hấp thu tiên linh khí đều có hạn mức cao nhất. Không có khả năng vô cùng tận mà hấp thu, nếu không chỉ biết bởi vì tiên linh khí quá nhiều đảo loạn bản thân căn cơ. Đợi cho bọn họ hấp thu đến bão hòa, đó là kết thúc lần này cơ duyên. Bùi Tịch Hòa đôi tay bấm tay niệm thần chú, vàng rực ngưng kết thành một đạo kim trụ xỏ xuyên qua thân hình, huyết mạch bên trong bay múa thần ô, càng thêm vui sướng lên. Giữa mày thần diệm ấn ký cũng là càng thêm sán lạn, chỉ là bị cột sáng ngăn cản, không bị người ngoài nhìn thấy. Này đệ tử kim đan sơ kỳ, hấp thu tốc độ cư nhiên so sánh kim đan hậu kỳ tu giả. Nàng thân thể thật đúng là lợi hại, mở miệng chính là Long Hổ Vân Hành tôn chủ, nhà đầu này đem hắn quan môn đệ tử An Thanh ca cấp đánh bại, kêu hắn cũng có vài phần kinh ngạc. Rốt cuộc An Thanh ca là Long Hổ gần ngàn năm tới phù đạo thiên phú mạnh nhất đệ tử, một bước kim đan đó là lấy phù nhập đạo kết xuất đạo tâm tới. Cửu Khanh tán nhân khóe môi mang cười, trong mắt vẫn chưa có gợn sóng, nhà đầu này cũng cấp cửu tịch hào hào thượng một khóa. Không hổ là thượng nhất nguyên đao một mạch truyền nhân, nhưng đến tột cùng có không đi được càng tốt, đến tiếp tục xem đi xuống, đều không phải là nói ở phía trước cảnh giới có vẻ có bao nhiêu cường, mặt sau cảnh giới như cũ sẽ như thế, tiên lộ sáng tỏ, vô cùng vô tận. Thậm chí Cửu Khanh tán nhân chính mình ở trúc cơ kim đan cũng không từng bộc lộ tài năng, lại là cái sau vượt cái trước, có được hiện giờ cảnh giới tu vi, vậy không cần các ngươi lo lắng. Ta đồ đệ tự nhiên sẽ vẫn luôn lóng lánh. 60-70 tuổi lão giả Kiều Chân ngồi ở mây mù bên trong, giữa mày mang theo vài phần nhàn nhã thần sắc, đúng là Triệu Hàm Phong. Rõ ràng là vô pháp cân nhắc mây mù, lại là ở hắn dưới thân hình thành dựa ghế giống nhau tồn tại, vài vị chính chú ý 49 vị đắc thắng giả. Tu luyện tình huống đại năng sôi nổi chào hỏi, gặp qua tông sư, gặp qua tiền bối, Triệu Hàm Phong vẫy vẫy tay, nhắm mắt lại, vẫn chưa phản ứng bọn họ, hắn có thể cảm giác được Bùi Tịch Hòa trên người có một cổ độc đáo lại khủng bố huyết mạch ở cắn nuốt tiên linh khí. Này hẳn là nàng từ liệt dương tiểu thế giới trở về lúc sau mới tồn tại, quả nhiên là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Bùi Tịch Hòa chưa từng đối bọn họ nói lên quá việc này. Tất nhiên là có nàng chính mình suy tính cùng cố kỵ, thân là sư tôn, hắn cũng khinh thường đi hỏi thăm đồ đệ cơ duyên nơi. Chỉ cần đối nàng có chỗ lợi, đó là Triệu Hàm Phong tay phải ngón trỏ thượng lặng yên mà xẹt qua một tia thanh màu lam quang huy, pháp lực không tiếng động xâm nhập trong đó, đem Bùi Tịch Hòa tu luyện là lúc vô ý thức phát ra nhỏ bé huyết mạch hơi thở sở phong tỏa. Những người này chưa như hắn giống nhau cảnh giới, tự nhiên là cảm giác cảm thấy không đến, nhưng cũng để ngừa vạn nhất. Ở trúc cơ đài chiến đấu thượng bùng nổ khí thế giờ phút này mạnh thêm, ngày đó đệ tử vốn chính là một đường kim đan, giờ phút này nương tiên linh khí ở đánh sâu vào không tì vết kết đan, đài chiến đấu thượng 7 cái đệ tử khí thế một cái thắng qua một cái thanh y đạo bào nữ tu cả người tắm gội xanh đậm sắc linh quang, phía sau ẩn ẩn có một tôn thần ảnh. Đúng là Khương Minh Châu, nàng luyện hóa linh cơ huyền khí, tiếp dẫn tiên linh khí xỏ xuyên qua thân thể, ngưng luyện đế huyết, giờ phút này một thân hơi thở đã là viên mãn, mây đen răng đầy. Lôi kiếp đem hiện, mở hai mắt, nàng bước chân nhẹ đạp, bay vọt mà thượng, giờ phút này rời đi trúc cơ đài chiến đấu, thuộc về này huyết sắc thủy kính cũng tùy theo vỡ vụn khai đi. Tống nhiên chân không hề quan vọng, hắn vận tác pháp lực, xé rách không gian, đêm này Côn Luân đệ tử đưa hướng một khác chỗ, nơi này nhân viên quá nhiều, nếu là một không cẩn thận liên lụy đến người khác, thiên lôi lan đến dưới, đối nàng đối mặt khác tu sĩ đều không phải chuyện tốt. Khương Minh Châu bị đưa hướng một khác chỗ, bắt đầu nghênh đón thiên lôi tẩy lễ. Tống nhiên chân trong mắt mang theo ý cười, cực hào, hắn Côn Luân lại thêm một người không tì vết kim đan tu giả, chỉ là nhìn phía Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, nơi đó khí thế như hồng, kim quang thành trụ, này hơi thở càng ngày càng cường, tổn thất như vậy một người con cưng. Thật là vì tông môn đau lòng, Triệu Hàm Phong nếu có điều sát. Rất nhỏ sốc một chút mí mắt, ai kêu bọn họ không bằng hắn lão nhân ánh mắt hào, còn phải giống chính. Mình xuống tay ổn chuẩn tàn nhẫn. Tấu chương xong, hết chương.